Chương 88, rốt cục có nhà. 88, rốt cục có nhà. Lữ Thụ vui vẻ nhìn xem tâm tình tiêu cực giá trị thu nhập, cảm giác sâu sắc mình vị này ban trưởng tuyệt đối là nhà giàu bên trong nhà giàu A, người bình thường cũng không có gặp ai cho mình duy nhất một lần cung cấp qua nhiều như vậy tâm tình tiêu cực đáng giá, có thể là, thêm vào lên oán niệm cho nên cao hơn một chút, liền giống với TV trước kia cho Lữ Thụ tâm tình tiêu cực giá trị đều là 1-1, kết quả lần thứ 2 gặp mặt về sau thì biến thành 2-2. Hôm nay buổi sáng còn chứng kiến một lần đến từ GV2 tới, trên nguyên tắc vén tay áo lên ủng hộ tích lũy tiền ý nghĩ, hắn nghĩ lại cho ban trưởng phát một đầu tin tức, kết quả Lữ Thụ một mặt mộng bức nhìn xem khung chat bên trong hệ thống nhắc nhở, đạo nguyên ban lưu lý mở ra bằng hữu nghiệm chứng, ngươi còn không phải hắn, nàng, bằng hữu, mời ra tay trước đưa bằng hữu nghiệm chứng thỉnh cầu, đối phương nghiệm chứng đi qua về sau, mới có thể nói chuyện phím, gửi đi bằng hữu nghiệm chứng, đạo nguyên ban lưu lý là chính lưu lý thiết trí biệt danh, Lữ Thụ ha ha ha. Cái này lấy đạo nguyên ban tự cho mình là, sợ không phải để cho tiện chơi phụ cận nhân thần mã, diễn đàn bên trên không phải có người vạch trần, gần nhất lão có người như thế hẹn muội tử nha, mà đoạn văn này một câu cuối cùng gửi đi bằng hữu nghiệm chứng là màu lam chữ nhỏ, có thể điểm kích, Lữ Thụ hít một hơi lãnh khí, ngươi xem một chút, đây chính là ngươi bắt lấy một con dê hao lông dê hạ tràng A, dê đều để ngươi hao rọc A, hắn một bên đau lòng nhức óc tỉnh lại tự thân, một bên điểm màu lam gửi đi bằng hữu nghiệm chứng. Lữ Thụ, ban trưởng đừng khổ sở, mặc dù ngươi vóc dáng không cao, nhưng ngươi mí tóc tuyến cao A, lưu lý tướng mạo xuất khí, ăn mặc đều rất triều, nhưng mà thân cao chỉ có 170, cái này cho tới nay cũng coi là ban trưởng trong nội tâm một cái chỗ đau, lưu lý bên kia lúc ấy thì hỏng mất, lại còn có thể gửi đi hảo hữu nghiệm chứng tới làm người buồn nôn, ngươi đến cùng giải tỏa cái quỷ gì dị năng A, nhất định không phải lực lượng hệ loại này nghiêm chỉnh đồ vật đi, hắn tại chỗ thì thề, nếu như mình tấn thăng cấp E, chuyện làm thứ nhất chính là vô tình nhục nhã Lữ Thụ, TRUIENCUATUINE. Tờ, đến từ lưu lý tâm tình tiêu cực giá trị, 1000. A dày, lại xuất hiện một lần 1000, ngươi sợ không phải muốn bạo loại A thiếu niên, không thể lại kích thích hắn, lại kích thích làm không tốt muốn thức tỉnh. Lữ Thụ chợt phát hiện, giống như bình thường thời gian bên trong, 999 cũng đã là cực hạn, sau đó coi như lại nhiều A bầu không khí, 1000 cũng là không giới hạn, nói cách khác. Rất có thể tất cả mọi người mang đến cho hắn tâm tình tiêu cực giá trị, đơn lần cũng chính là tối cao 1000. Lữ Thụ đập đi lấy miệng, đoán chừng sau lần này lưu lý có thể sẽ trực tiếp kéo đen hắn, thật đúng là một lần liền đem dê cho hao chết rồi. Bất quá cũng may mình vị này ban trưởng hẳn là nuốt không trôi khẩu khí này đi, vậy liền còn có cơ hội. Lữ Thụ không có quản nhiều như vậy, mà là cùng chủ thuê nhà đang nói mua phòng ốc sự tình, đây mới là chính sự. Chủ thuê nhà có chút kinh ngạc Lữ Thụ làm sao tích lũy đến tiền. Lữ Thụ một câu nói mình hiện tại là đạo nguyên ban học sinh, chủ thuê nhà liền không lại chất vấn cái gì, cũng bởi vậy đó có thể thấy được lập tức bên trong, đạo nguyên ban học sinh địa vị đến cỡ nào siêu nhiên, ngẫm lại loại tình huống này phát sinh giống như cũng là chuyện đương nhiên, dù sao làm ngươi bên người xuất hiện một cái vũ lực giá trị siêu cao siêu nhân, địa vị siêu nhiên cũng là chuyện thuận lý thành chương, lại thêm thiên la địa võng hiện tại địa vị siêu phàm, các phú hào đối với đạo nguyên ban học sinh chạy theo như vịt, tất cả có quan hệ linh khí đồ vật đều tại giá cả dâng lên. Hàng loạt nhân tố đúc thành đạo nguyên ban địa vị, Lữ Thụ bên này cũng không tồn tại cái gì mua sắm phúc địa vấn đề, dù sao một mực ở chỗ này, chủ thuê nhà vô cùng rõ ràng Lữ Thụ vẫn muốn mua phòng này tới, chính là không có tiền mua mà thôi. Lão phòng đông cũng không phải cái gì cay nghiệt người, song phương đều hiểu rất rõ, đúng lúc gặp phải chủ thuê nhà nhi tử đã di dân ngoại quốc, hắn rất muốn cùng đi qua ở, một mình ở bộ kia đều đã treo ở môi giới phía trên đi bán. Song phương nói chuyện một giờ, trên thực tế Lữ Thụ cũng có chút đánh giá cao giá phòng. Nơi này mặc dù vị trí tốt, nhưng đều là 70 niên đại phòng ở cũ, lạc thành cái này tam tuyến tiểu thành thị giá phòng tốc độ tăng cũng không có trong tưởng tượng nhanh như vậy. Liên quan thuế trước bạ, đồ dùng trong nhà, hết thảy 24 vạn 2 ngàn nguyên, Lữ Thụ làm giá, cuối cùng 23 vạn 8 ngàn nguyên thành giao. Nói mua thì mua, Lữ Thụ buổi sáng thì lại xin phép nghỉ đi cùng lão phòng đông làm phòng ốc sang tên, dù sao Lữ Thụ mỗi tuần chỉ có một ngày nghỉ kỳ, cuối tuần người ta xử lý thủ tục hành chính đại sảnh cũng không đi làm A. Lữ Thụ dự định hôm nay đem sự tình đều cho làm xong, tỉ như mình muốn mua một cái mới hai tay hàng nội địa điện thoại, còn muốn cho Lữ Tiểu Ngư cũng mua một cái, thuận tiện liên hệ, mua phòng ốc nói dễ, nhưng tiến hành thì nhiều phức tạp, chủ yếu là cần chuẩn bị căn cứ chính xác món cùng vật liệu tương đối nhiều, ròng rã bận biểu cả ngày, Lữ Thụ cầm mua phòng hợp đồng từ hành chính trong đại sảnh ra, giấy tờ bất động sản làm còn không có đơn giản như vậy, cùng ngày là không lấy được, hắn đứng tại hành chính cửa đại sảnh. Bỗng nhiên cảm giác lúc chạng vạng tối lạc thành chanh hồng trời chiều phá lệ mỹ lệ, cái này giống như là hắn nhân sinh bên trong một cái sự kiện quan trọng đồng dạng, hắn hộ khẩu có thể từ trong cô nhi viện dời ra rơi vào cái phòng này lên, chờ Lữ Tiểu Ngư 16 tuổi về sau cũng có thể đem hộ khẩu dời đến nơi này, hắn chính là chủ hộ, ha ha, ngẫm lại cảm giác cũng thật không tồi. Lữ Thụ không kịp chờ đợi lại đi hai tay điện thoại thị trường thừa dịp còn không có đóng môn mua hai cái hàng nội địa điện thoại thêm một trương nạp danh cho Lữ Tiểu Ngư thẻ điện thoại. Chờ hắn trở lại trong viện thời điểm, Lữ Tiểu Ngư đang cùng Lý Huyền Nhất ngồi tại bàn tròn bên cạnh làm bài tập. Lữ Thụ, ngươi tại sao trở lại? Trên tay ngươi cầm cái gì? Lữ Tiểu Ngư hiếu kỳ nói, từ hôm nay trở đi, chúng ta ở nhà này phòng ở, thuộc về chính chúng ta. Lữ Thụ bình tĩnh nói, nhưng mà bình tĩnh trong giọng nói ẩn giấu đi như là bình tĩnh dưới mặt biển lại sóng cả mãnh liệt tình cảm. Lữ Tiểu Ngư sửng sốt một chút, thật sao? Lữ Thụ ngươi đừng gạt ta. Lữ Thụ giơ lên trong tay phòng ốc mua sắm hợp đồng, thật, 15 ngày sau đi lấy giấy tờ bất động sản. Lữ Tiểu Ngư trực tiếp bổ nhào vào Lữ Thụ trên thân, thật sao, thật mua lại rồi. Lữ Thụ ngươi lấy tiền ở đâu a? Có phải hay không vay tiền rồi? Ta về sau không ăn linh thực, chúng ta cùng một chỗ tích lũy tiền, ta đi giúp ngươi bày quầy bán hàng. Ha ha, không cần từ bỏ ngươi đồ ăn vặt, đi, nhìn xem chúng ta nhà mới. Lữ Thụ khiêng treo ở trên người hắn Lữ Tiểu Ngư liền hướng trong nhà đi đến. Lữ Tiểu Ngư vừa mới tiến viện tử thì một mặt mới lạ sờ sờ nơi này, lại sờ sờ nơi đó, giống như nơi này nàng chưa hề đều chưa có tới đồng dạng. Trên thực tế lại là nàng ở chỗ này đã ở hơn một năm, chỉ là tâm cảnh khác biệt a. Trước kia ở chỗ này là ăn nhờ ở đậu, mà bây giờ, đây là nhà của mình. Mặc dù mùa hè hơi nóng, mùa đông có chút lạnh, có thể đây là nhà của mình a, chính mình, rốt cục có nhà a. Lý Huyền Nhất đứng tại sát vách trong viện nhìn xem đây đối với không có quan hệ máu mủ huynh muội, hắn có đôi khi đang nghĩ, tại bây giờ cái này lạnh lùng thế giới bên trong, dạng này tình cảm đến cùng đến cỡ nào khó được. Hắn cười nói, tiểu thụ đem các ngươi cái phòng này mua lại sao, hâm mộ các ngươi có thể có cái ấm áp gia. Lý Huyền Nhất cả đời này đều tại bốn phía phiêu bạc, đến tổn thương bệnh khó trị thời điểm mới ở chỗ này mọc rễ, nhưng mà gia cảm giác lại là không có, bất quá là cái chỗ ở, bởi vì không có người thân. Nhưng mà Lữ Tiểu Ngư buổi chiều còn cùng Lý Huyền Nhất náo qua khó chịu sinh qua khí đâu, nàng muốn nghỉ ngơi một hồi, Lý Huyền Nhất lệch nói phải hoàn thành sau cùng 10 đạo đề mới có thể nghỉ ngơi, đáng ghét, nàng quay đầu hừ một tiếng lôi kéo Lữ Thụ đại thủ vào nhà, chúng ta không muốn cùng cái này lưu bang 60 năm người nói chuyện, đề toán cũng sẽ không tính. Lý Huyền Nhất, rõ ràng là rất ấm áp thời khắc được không, đến từ Lý Huyền Nhất tâm tình tiêu cực giá trị, 188.